và được bảo vệ tốt hơn, Falcon Scott sẽ trở thành nơi tập kết cho cuộc tái định cư, cũng như là thành trì cuối cùng của loài người trong khu vực. Tập đoàn quân đội đầu tiên đang từ bỏ hoàn toàn trung tâm Nam Cực, vậy nên chẳng còn lý do gì để tìm kiếm nơi trú ẩn ở bất kỳ thủ đô phòng thủ nào khác, ngay cả khi một số nơi trong số đó vẫn còn đang cầm cự. Cuối cùng, tất cả các đơn vị sẽ rút lui về Falcon Scott, đưa theo cả dân thường. Sunny thở dài, nghe có vẻ như một kế hoạch, vậy. Một kế hoạch có thể sẽ kết thúc trong thảm họa, nhưng vẫn là một kế hoạch chắc chắn. Bộ chỉ huy quân đội không hoàn toàn mù mờ. Master Jet chắc hẳn đã biết về Erebus Field mới có thể gửi con quạ của mình đi tìm Sunny. Vì vậy, không phải toàn bộ ban lãnh đạo đã bị tổn hại, chỉ là có những lỗ hổng trong luồng thông tin giữa tổng hành dinh và những người ở tiền tuyến. Điều này gây hại, nhưng là điều không thể tránh khỏi trường nào. Winter Beast còn sống, dù Sunny không muốn thừa nhận. Mọi người đều đang làm hết sức mình trong một tình huống khủng khiếp, không có ai để đổ lỗi. Chỉ là cậu cá nhân đã không may rơi vào tình huống tồi tệ hơn nhiều, xét về hoàn cảnh. Kỳ thật. Lát đầu, cậu trèo lên nóc chiếc Reno và lặng lẽ quan sát sự nhộn nhịp bên trong trạm tiếp tế. Mọi người đều bận rộn, ngay cả những người tị nạn cũng đang giúp chất hàng lên các phương tiện mà Sergeant Gary đã chọn để điều khiển. Còn quả bay từ chỗ đậu trên trần nhà và hạ cánh gần cậu, giúp vào gần hơn để cùng cậu quan sát con người. Sunny liếc nhìn con chim đen với vẻ khó tin. Ngươi nghĩ sao? Chúng ta sẽ vượt qua chứ? Con quái nhỏ nhìn cậu với vẻ bối rối và kêu vài tiếng. Sunny khịt mũi. Tất nhiên rồi, ngươi chỉ là một echo. À, ta gọi ngươi là gì đây? Con chim nghiêng đầu. Carol. Cheryl. Sunny mỉm cười. Tên ngươi là Crow Crow à? Ừm, nếu không phiền, ta sẽ gọi ngươi là Crow. Con chim nhìn cậu vài giây, rồi kêu và bay đi. Lắc đầu, Sunny chuyển sự chú ý ra bên ngoài và tập trung vào cảnh quan xung quanh. Một trong những cái bóng của cậu vẫn còn ở đó để theo dõi lối vào trạm tiếp tế. Ẩn mình trong bóng tối, trò vẫn rơi từ bầu trời, che khuất những ngôi sao và những ngọn lửa đỏ rực của cực quang. Bộ hóng đèn phủ lên bề mặt trắng của tuyết, biến nó thành một lớp bùn xám bẩn thỉu. Những ngọn núi gần đó hiện rõ dưới ánh sáng đỏ phát ra từ biển dung nham, khiến toàn bộ cảnh quan trông thật kỳ dị và đáng sợ. Cả lục địa này thật quá kỳ quặc, như thể mình chưa bao giờ rời khỏi Dream Realm. Vậy, khi Sunny đang suy nghĩ như vậy, một chuyển động nhẹ thu hút sự chú ý của cậu. Chẳng bao lâu sau, một tia sáng lấp lé xuất hiện từ xa. Và rồi, cả một dòng sông ánh sáng hiện ra từ phía sau, những sườn núi lạnh lẽo. Dòng ánh sáng chảy xuống con đường núi, tiến thẳng về phía lối, vào trạm tiếp tế. Mặt cậu xịu xuống, à, lại nữa, à, ngoài kia, trong vùng đất hoang phủ đầy tro, một đoàn xe lớn tả tơi đang lăn bánh xuống con đường, được hộ tống bởi hàng chục người lính rách dưới, một số đi bộ, một số di chuyển với sự trợ giúp của bộ giáp Exoskeleton, nhắm thẳng vào bóng tối bằng những khẩu súng trường cỡ lớn của họ, những khuôn mặt kinh hãi, đôi mắt trống rỗng, và vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của những người tị nạn phía sau cửa sổ nứt nẻ của những chiếc xe chắp vá. Tất cả quá đỗi quen thuộc. Sunny nhắm mắt lại một lúc, đó chắc là những người sống sót từ Erebus Field rồi, với một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cậu lắc đầu, rồi nhảy xuống khỏi nóc chiếc Reno bên ngoài trạm tiếp tế ngầm. Đoàn xe dài đã dừng lại, những người lính đang nhanh chóng triển khai vị trí phòng thủ, và các sĩ quan của họ đang hò hét ra lệnh để mọi người di chuyển nhanh hơn. Chưa cánh cửa chống nổ bị khóa, một vài người đứng với vẻ mặt mệt mỏi. Một trong số đó, một phụ nữ Awaken trong bộ áo choàng rách nát, đang nguyền rủa khi cô liên tục đặt tay lên bảng điều khiển an ninh hết lần này đến lần khác. Giọng nói máy móc vang lên, không chút hài lòng. Lưu, Lưu, Lieutenant Karin, verified, insufficient clearance, access denied, khỉ thật. Người phụ nữ đập mạnh nắm đấm vào bảng điều khiển, rồi quay sang một trong những sĩ quan khác gần đó. Sau vài giây im lặng, cô hỏi, các cậu có nghĩ rằng một trong số các cậu có thể hack được nó không? Hay chúng ta phải phá cánh cổng chết tiệt này? Người đàn ông lưỡng lự một lúc,

rồi 6.000, và rồi 12.000. 500 binh sĩ đã tăng thành hơn 1.000, ba đội người thức tỉnh phỉn lên thành 7. Và giờ đã có hai đội phụ trợ Sleeper, kẻ ngủ, thay vì chỉ một. Số lượng phương tiện cũng nhiều hơn đáng kể. Đoàn xe khổng lồ, hiện kéo dài 2 cây số, và không có dấu hiệu dừng lại, việc mở rộng nhanh chóng. Nhìn vào nó, Sunny không khỏi lắc đầu, đây đúng là công thức cho thảm họa. Với tốc độ này, cậu sẽ sớm dẫn dắt cả một sư đoàn trước khi họ đến Falcon Scottum. Nếu họ có thể đến nơi, hy vọng rằng cậu sẽ sớm tìm thấy một vị đại tá nào đó và giao lại trách nhiệm chỉ huy cho họ. Nếu đại tá đó không phải là một tên ngốc, dĩ nhiên, Sunny vừa hoàn thành việc tiêu diệt một Fallen Demon, ác quỷ xa ngã, rất hung ác đang mai phục trên con đường của đoàn xe, và trở lại đầu cột xe, ngay khi cậu xuất hiện từ trong bóng tối trên nóc chiếc. Rhino, con crow, quả, bay xuống, và đậu trên vai cậu, bộ lông xù xì, và phủ đầy những bông tuyết. Cậu liếc nhìn con chim đáng thương và thở dài. Gì thế? Ngươi thấy gì à? Con quái vật nhỏ gật đầu. Crow, so. Thấy, Sunny chở con crow tiếp tục. Biết rằng, chắc hẳn phải có chuyện tồi tệ lắm, thì vọng ảnh mới tìm đến cậu. Còn quái vật, bay cất tiếng, kêu lần nữa. Mort, hort, bầy quái, quân đoàn, với điều đó. Con chim quay đầu, và chỉ mở về một hướng nhất định, khốn kiếp. Có một bầy nightmare creatures, sinh vật ác mộng, phía trước. Một bầy mà crow, không biết làm thế nào để tránh. Cuối cùng, nỗi lo sợ của Sunny đã thành hiện thực. Cậu vội vàng phái cái bóng gần nhất, về hướng, mà vọng ảnh, đang chỉ để tiến lên phía trước. Cái bóng đã đi dò thám rất xa, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Chẳng bao lâu, mắt của Sunny nheo lại. Quả thật có một bầy quái vật khổng lồ, và việc né tránh chúng là điều không thể. Trừ khi cậu sử dụng con đường cao tốc ven biển. Tất nhiên, trong trường hợp đó, đoàn xe sẽ có cơ hội lướt qua biển quái vật mà không bị quấy nhiễu. Một cơ hội mong manh, phải nói vậy, họ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ, chạm trán thứ gì đó còn tệ hơn nữa. Cái bóng của Sunny lướt nhanh trong bóng tối, leo lên các sườn dốc đứng trên dòng sông khổng lồ của những nightmare creatures, sinh vật ác mộng. Sunny đang cố gắng đo lường kích thước thực sự của bầy quái vật. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể thấy được điểm kết thúc. Mọi loại sinh vật quái dị đều tụ tập thành một đám đông khổng lồ, tràn ra khỏi các vách đá, gợn sóng, và bò tràn lên khắp cảnh quan. Bầy quái trải dài, thành một hàng dài, di chuyển từ đông sang tây, hướng về phía bờ biển. Chiều rộng của bầy tương đối, có thể chấp nhận được, khiến cho Sunny có chút suy nghĩ về việc cắt xuyên qua đám sinh vật quái dị. Tuy nhiên, chiều dài của bầy lại quá áp đảo, đoàn xe giờ đã rất lớn, và dù Sunny có thể tạo ra một khoảng trống trong dòng sông quái vật, không phải tất cả các phương tiện đều có thể vượt qua trước khi một làn sóng quái dị xé nát chúng. Nhưng đó vẫn là một lựa chọn. Cậu phải suy nghĩ chiến lược, phía đông. Bầy quái trải dài xa đến mức cái bóng của cậu có thể thấy được. Phía tây, vẫn còn một khoảng trống giữa hàng ngũ đầu tiên của đám nightmare creatures, sinh vật ác mộng, và con đường cao tốc ven biển. Nếu đoàn xe tăng tốc, trong khi lũ quái vẫn giữ tốc độ hiện tại, sẽ có cơ hội lớn rằng họ sẽ vượt qua nhau. Nếu không, đoàn xe sẽ bị mắc kẹt giữa bầy quái và đại dương, có khả năng chịu nhiều thương vong hơn. Đó là, chưa kể, có thể có thứ gì đó tấn công họ từ dưới nước. Sunny thở dài, chết tiệt, lựa chọn đầu tiên gần như chắc chắn rằng sẽ có người chết, nhưng mức thiệt hại tối đa sẽ thấp hơn. Lựa chọn thứ hai hứa hẹn một cơ hội nhỏ dòng, sẽ không có ai thiệt mạng. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra không như ý, hậu quả có thể trở nên thảm khốc. Cậu lưỡng lự một lúc, rồi liên lạc với Jerry. Phong, thưa đại úy, Sunny nghiến răng. Phía trước, có một bầy nightmare creatures, sinh vật ác mộng, tăng tốc hết cỡ, và chúng ta sẽ đi đường vòng qua cao tốc, thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị cho một trận chiến khó khăn. Xong, quyết định đã được đưa ra, Sunny không hài lòng với nó, nhưng ít nhất đoàn xe vẫn còn cơ hội thoát ra mà không bị tổn thương. Cậu chưa sẵn sàng để nhẫn tâm đẩy người khác vào chỗ chết, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chấp nhận rủi ro lớn hơn. Cuối cùng, thì cậu sẽ biết rằng mình đã cố gắng hết sức. Theo lệnh của cậu, Lester đưa chiếc Rhino phóng về phía trước, các xe hộ tống Medapi cố gắng bắt kịp, nhưng cuối cùng cũng điều chỉnh được tốc độ tăng lên. Các phương tiện quân sự của đoàn xe cũng làm theo. Và chẳng bao lâu, cả đoàn xe đang tiến lên với tốc độ liều lĩnh, đường hòng hóc. Sunny nhìn lại phía sau, hy vọng không có gì sai sót. Nếu một phương tiện hỏng hóc giữa cuộc hành quân, sẽ không có cách nào cứu được những người bên trong. Một chiếc xe gặp trục trặc cũng có thể làm chậm tất cả những chiếc xe phía sau nó. Điều này sẽ là một thảm họa hoàn toàn. Tuy nhiên, số lượng cánh cổng ít hơn dọc theo bờ biển là một trong những lý do cậu chọn lựa chọn thứ hai. Vì vậy, nếu có gì xảy ra, rời khỏi vùng núi một chút sẽ chỉ làm giảm xác suất xảy ra sự cố nghiêm trọng. Chiếc Reno chuyển hướng vào một con đường nhánh và dẫn đoàn xe về phía đông, xuống cao tốc. Khi họ tiếp cận, Sunny căng thẳng quan sát bầy quái và cố gắng tính toán xem họ có thể vượt qua đám sinh vật khổng lồ trước khi chúng đến bờ biển hay không. Hiện tại, có vẻ như vẫn còn một cơ hội nhỏ, nhưng rồi, ngay khi họ đến được cao tốc, cơ hội đó biến mất. Vì lý do nào đó, hàng ngũ đầu tiên của bầy quái đột ngột trở nên cuồng loạn và lao lên phía trước, với phần còn lại của đám đông theo sau trong một cơn lũ thịt sống. Sunny chắc chắn rằng lũ nightmare creatures, sinh vật ác mộng, chưa thể cảm nhận được đoàn xe, vì vậy cậu không hiểu tại sao hành vi của chúng lại thay đổi đột ngột như vậy. Dường như có thứ gì đó ở bờ biển đang kéo lũ quái vật về phía đó, dù thế nào đi nữa, với tốc độ di chuyển nhanh hơn bây giờ của chúng, mọi cơ hội vượt qua mà không phải chiến đấu của đoàn xe đã biến mất. Cuối cùng, họ sẽ phải chiến đấu để vượt qua. Chết tiệt, ít nhất thì đoàn xe chỉ bị tấn công từ một phía. Cánh trái của họ sẽ được bảo vệ bởi đại dương. Dù điều đó có vẻ không mấy an toàn, chuyện quái gì đã khiến lũ khốn này hoảng loạn chứ? Nhìn về phía trước, Sunny thấy những sinh vật đầu tiên tràn lên cao tốc ở một khoảng cách xa. Cậu đứng sững lại một lúc. Ồ, phía trước họ nằm trên bờ biển như một ngọn núi thịt trắng, xác của một sinh vật khổng lồ nổi lên trên cao tốc. Nó trông giống như một con sứa quái dị với kích thước khổng lồ. Một số xúc tu bất động của nó kéo dài hàng trăm mét vào làn nước đen kịt. Thân hình trong suốt kỳ lạ của sinh vật chết chóc từ sâu thẳm bị xé toạc và cháy xém, với những mảng lớn đã biến mất. Những cơ quan kỳ lạ có thể được nhìn thấy bên trong nó, và một hồ chất nhờn đóng băng phủ kín một đoạn dài của con đường cao tốc quanh nó. Thứ gì đó đã tấn công sinh vật kinh hoàng này, sau đó bỏ đi mà không ăn xác, và bây giờ, đám nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đang lao tới để hoàn tất công việc. Khi Sunny quan sát, làn sóng sinh vật tràn qua cao tốc, những sinh vật đầu tiên lao vào xác sinh vật khủng khiếp với cơn đói, khát điên cuồng. Tiếp theo sau là hàng trăm sinh vật khác ngày sau đó, cái xác khổng lồ trông đáng sợ, nhưng không đủ lớn để làm thỏa mãn tất cả bọn chúng. Chẳng mấy chốc, những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, chậm hơn tiến đến bờ biển, tàn nhẫn xé xác đồng bọn đang ăn xác sinh vật để tranh giành lớp thịt trắng mềm mại. Chúng bò khắp thân xác sứa khổng lồ như đàn kiến, từ từ xé toạc lớp trên của nó, và đằng sau chúng, hàng ngàn con quái khác đang tràn xuống từ các sườn núi. Sunny siết chặt cùng trong tay, biết rằng đoàn xe sẽ phải chiến đấu để vượt qua rào cản đáng sợ này. Thực tế, một vài sinh vật lạc lõng đã đến đủ gần để Samara bắt đầu bắn. Nhìn vào cảnh tượng tàn sát đầy ám ảnh đang tiến gần, Sunny cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ổn mà, chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Đó là những gì cậu nghĩ. Ít nhất là cho đến khi những tia sáng đỏ kỳ dị bùng lên trong cơn bão tuyết mờ mịt ở phía trái, xa ngoài biển. Khi đoàn xe tiếp cận bầy nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đang tràn ra, Sunny chuẩn bị cho trận chiến và cố gắng tìm cách, bất kỳ cách nào, để cứu càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên, dù cậu có nghĩ đến đâu, cũng không có giải pháp nào. Nhiều người sẽ chết ngày hôm nay, và điều tốt nhất cậu có thể làm là đảm bảo rằng, những người ngã xuống là binh lính, chứ không phải người tị nạn. Cậu biết rằng, đoàn xe sẽ có thể phá vỡ được bầy quái vật, nhưng cũng biết rằng, ít nhất vài phương tiện cùng với hàng loạt binh sĩ của mình sẽ bị tiêu diệt trong quá trình đó. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người, sẽ phải bỏ mạng hôm nay. Canh bạc của cậu đã không thành công. Sunny cảm thấy có chút oán giận vì điều đó, thở dài,